Thuấn Nhan cũng không có bao nhiêu do dự, trực tiếp liền lên đài, đi qua buổi sáng tranh tài, mọi người cũng đúng Thuấn Nhan có cấp độ càng sâu biết. Nữ nhân này, không chỉ có vóc người kiều diễm mỹ lệ, tuyệt đẹp vô song, ở nơi này Đông Huyền vực biên giới, cơ hồ không có mấy người có thể so với. Hơn nữa, quan trọng hơn là, nàng thực lực cũng là mạnh mẽ được không lời nói, đồng đẳng cấp bên trong, cơ hồ là không tìm được cái gì đối thủ, lại vừa là Thuấn Nhan ra sân, nếu như không có gì ngoài ý muốn, nàng tấn cấp có khả năng lớn vô cùng, đọc truyện ở, đó còn cần phải nói ấy ư, không nên nhìn nàng tu vi chỉ có tinh cực cảnh bát trọng thiên. Nhưng là nàng thực lực lại là cường hoành phi thường, vạn kiếm quy tông vừa ra, có thể nói không có mấy người có thể ngăn, bất quá, nói đi nói lại thì, thật giống như từ đầu đến giờ mới thôi, nàng liền căn không có sử dụng qua một chiêu này, không biết là nàng khinh thường với sử dụng một chiêu này, hay lại là nàng căn cũng sẽ không sử dụng một chiêu này đây. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không biết sử dụng, ngươi mở cái gì quốc tế đùa giỡn, ta đùa, như vậy, ngươi gặp qua nàng sử dụng sao? Ừ, cái này ngược lại thật chưa từng thấy thưởng thức, ngươi đã chưa thấy qua, như vậy, làm sao ngươi là có thể nói nàng nhất định sẽ đâu rồi? Vạn nhất nàng sẽ không đây, có tin hay không là tùy ngươi, ngay tại một ít người tranh luận bên trong, Thuấn Nhan cùng đối thủ giữa chiến đấu, cũng là ở như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, một tổ nhất hào, đây là một cái cao thủ, tu vi là tinh cực cảnh cửu trọng thiên, nhưng là, hắn vẫn không phải là Thuấn Nhan đối thủ. Đi qua sau mấy hiệp, bị Thuấn Nhan nhất kiếm cho đánh bay, làm rất tốt, Mục Thanh gật đầu một cái, đối với Thuấn Nhan biểu hiện hết sức hài lòng, đúng như mọi người suy nghĩ như vậy, Thuấn Nhan tấn cấp có khả năng là phi thường đại, như vậy có thể suy đoán bọn họ bối thần viện lần này tấn cấp người có vậy một nhiều chút. Hoa Dương bay là cử đi học, tuyệt đối có thể tấn cấp, không nghi ngờ chút nào, những người khác bên trong, Tiêu Hà cùng Hầu Quân Tập, hai người này là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thực lực cường đại, chắc cũng là không có bao nhiêu vấn đề. Về phần Lưu Tung cùng Bành Dương, hai người này tu vi là tinh cực cảnh cửu trọng thiên. Tấn cấp hy vọng cũng là tương đối lớn, những người khác thì sao? Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, hai người này mặc dù người tuổi trẻ, hơn nữa tu vi cũng không cao lắm, theo thứ tự là tinh cực cảnh lục trọng thiên cùng tinh cực cảnh bát trọng thiên. Nhưng là thực lực bọn hắn, lại là vượt qua xa bọn họ tự thân cấp bậc biểu hiện ra thực lực. Từ đầu đến giờ, một đường thắng liên tiếp không ngừng, chắc cũng là không có vấn đề gì, trừ ra những người này ra, những người khác thì sao? Hy vọng đều không phải là đặc biệt lớn, duy nhất có tấn cấp hy vọng, có lẽ cũng chính là Hạ U Lan một người, mà Hạ U Lan trên cao chưa trong trận đấu thất bại một ván. Nếu muốn tấn cấp, buổi chiều tranh tài, lại không thể thua nữa, bằng không, đem sẽ không có tấn cấp hy vọng. Hơn 10 phút sau, đến phiên Hạ U Lan ra sân, lần này nàng vận khí tốt hơn, gặp một tên tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả. Sau mấy hiệp, nàng thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, chúc mừng U Lan sư tỷ, mọi người rối rít cho nàng chúc mừng. Hạ U Lan cũng là phi thường vui vẻ, nàng bây giờ cái gì cũng không quản, đem hết toàn lực đi liều mạng, dù là cuối cùng không cách nào tấn cấp, đó cũng là không có bao nhiêu quan hệ, ít nhất, chính mình cố gắng qua, đó cũng không có cái gì tiếc nuối, huống chi, bọn họ bối thần viện lần này thực lực tổng hợp rất không tồi. Nàng không cách nào tấn cấp, nhưng là có những người khác tấn cấp, kia cũng giống như vậy, chương 1039, Chu Nghị, rất nhanh, lại đến phiên Ngô Thần ra sân, lần này hắn gặp được đối thủ. Là một gã tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả, đối với hắn mà nói, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đều không phải là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả. Sau mấy hiệp, hắn dễ dàng liền chiến thắng, không biết có phải hay không là vận khí tốt duyên cớ. Tiếp theo Ngô Thần gặp thượng nhiều cái đối thủ, thực lực đều không phải là rất mạnh, cao nhất cũng chính là tinh cực cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Mà dạng đối thủ, đối với hắn mà nói, là không tồn tại bất kỳ áp lực, nhẹ nhàng thoải mái là có thể nghiền ép. Thẳng đến xế chiều trận thứ 5, Ngô Thần rốt cuộc thắng tới một vô cùng đối thủ mạnh mẽ. Người này tên là Chu Nghị, là một gã tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng là Vũ Hiên Thần Điện đệ tử chân truyền thứ nhất. Vũ Hiên Thần Điện, rất nhiều tiên đạo trong tông phái, thuộc về trung đẳng một nhóm kia thứ, mặc dù không kịp bối thần viện như vậy 10 đại tông môn, nhưng là muốn so với cái kia tiểu môn tiểu phái mạnh hơn rất nhiều. Mà lần này, bọn họ càng là xuất hiện một tên tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chỉ bằng vào một người này, liền muốn so với rất nhiều tông môn mạnh hơn, dù sao, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, ở nơi này tiên đạo thánh điện trao đổi đại trong hội. Cũng là cũng ít khi thấy, giống như bối thần viện như vậy tiên tông thế lực, cũng bất quá liền hai, ba người mà thôi, lần này Ngô Thần gặp đối thủ thực lực không kém a. Tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, theo ta thấy, người này cũng chẳng nói hắn đối thủ, ta cũng cho là như vậy, mặc dù nhưng cái này Ngô Thần tu vi rất kém cỏi, chỉ có tinh cực cảnh lục trọng thiên. Nhưng là thực lực của hắn lại là cường hoành phi thường. Trước thái nhất môn chân truyền đệ tử Dương Côn liền thua ở hắn. Tuy nói cái này Chu Nghị là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, nhưng là thực lực tổng hợp so với Dương Côn đến, cũng là chẳng mạnh đến đâu. Ân ân, trên đài tỷ võ, Ngô Thần cùng Chu Nghị cách nhau một trường. Chu Nghị đánh giá Ngô Thần, tu vi này chỉ có tinh cực cảnh lục trọng thiên, nhưng thực lực lại là vô cùng mạnh mẽ đối thủ, ánh mắt cũng là vô cùng ngưng trọng. Mời, Chu Nghị cũng không khách khí, trực tiếp liền động thủ, hai tay bắt pháp quyết, thể nội lực lượng bộc phát ra, xông vào giữa không trung, ngưng tụ trở thành một tòa thật to kim đài, một tòa kim đài vô cùng to lớn, hào quang sáng lạng, chói lóa mắt, giống như vàng thật kiêu trúc mà thành như thế, nhìn qua liền có thể cảm nhận được cái loại này trấn hám tính lực lượng. Như vậy có thể thấy, Chu Nghị là không có chút nào nương tay, ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ, một chút cũng không hàm hồ, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không sợ chút nào, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, đấm ra một quyền, chung quanh khí lưu tuôn ra, năng lượng màu vàng óng, bộc phát ra, hung hăng đánh vào Chu Nghị kim trên đài, to lớn kim đài, ở Ngô Thần quyền lực công kích bên dưới, trực tiếp liền bị một đòn cho chấn vỡ, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, người cũng tiếp ta một chiêu đi, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng đáng sợ, từ trên người lao ra, trực tiếp là tạo thành một đạo trưởng lực, lục hợp trưởng, đối với cái này một chiêu, tại chỗ người cũng không xa lạ gì, bởi vì Ngô Thần từ vừa mới bắt đầu tới nay, liền vẫn luôn là sử dụng một chiêu này, về phần còn lại chiêu số, cũng chưa có thấy hắn sử dụng qua, bọn họ đều đang suy đoán, Ngô Thần có phải hay không chỉ có thể một loại chiêu số. Bất quá, khả năng này, đoán chừng là rất nhỏ, lực lượng hung hồn, phóng lên cao, kình thiên trưởng lực nhanh chóng ngưng tụ, một cổ cuồng bá lực lượng, từ trong đó thấm ra, để cho người là kinh hồn bạt vía, trôi lơ lửng ở giữa không trung, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, giơ tay lên liền đem trưởng lực đánh ra, ung ung, kình thiên trưởng lực, vạch qua không trung, cường đại uy thế, hung bùng nổ, mang theo lôi đình chi lực, hướng Chu Nghị trấn áp tới, Chu Nghị sắc mặt ngưng trọng, hắn biết, Ngô Thần một chiêu này, uy lực thập phần cường đại, cho dù là ban đầu cái đó Thái Nhất Môn Dương Côn, đều là thua ở một chiêu này bên dưới, cho nên, hắn phải là nghiêm túc đối đãi. Phá Ngục Thương, Chu Nghị hét lớn một tiếng, tay trái nắm chặt, một cây đuốc hồng sắc thương liền là xuất hiện ở trong tay. Đối mặt với Ngô Thần tuyệt kỹ, hắn là như vậy sử dụng ra bản thân địa giai linh bảo. Cầm Phá Ngục Thương, Chu Nghị đâm ra một thương, một cổ cường đại lực lượng, kèm theo Phá Ngục Thương lao ra, cũng là bộc phát ra, không khí chung quanh, bị cổ lực lượng cường đại ảnh hưởng, cũng là phanh nổ tung, Phá Ngục Thương lao ra, một cổ cường đại khí thế bộc phát ra, hung hăng đụng vào Ngô Thần trưởng lực, sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, kia một đạo trưởng lực, cuối cùng trực tiếp bị một thương cho chấn vỡ, thấy vậy, tất cả mọi người là cực kỳ khiếp sợ, Ngô Thần trưởng lực, vô cùng cường đại, ngay cả Dương Côn cũng không là đối thủ, nhưng mà, bây giờ lại bị Chu Nghị cho một thương nát bấy xuống. Như vậy có thể thấy, cái này Chu Nghị thực lực, còn phải ở Dương Côn trên, đọc Chu, tiện núi một thương phá hỏng Ngô Thần trưởng lực, Chu Nghị đỉnh thương mà đứng, hắn phải dùng thực lực của chính mình chứng minh, bọn họ Vũ Hiên Thần Điện cũng là có thể xuất hiện cường giả tuyệt thế. Lần này, hắn không chỉ có muốn tấn cấp top 100 mạnh, còn phải chạy thật nhanh tiền tam thập, thậm chí là top 20, cho ta bài, Chu Nghị cầm thương đâm ra, hoa xuất ra đạo đạo thương hoa, những thứ này thương hoa, một đóa, liên tiếp thành tuyến, nhanh chóng hướng về hướng Ngô Thần. Ngô Thần thân hình lui về phía sau, liên tục điểm bước, muốn né tránh, nhưng là, Chu Nghị cũng không cho hắn cơ hội, chỉ thấy trong tay hắn Phá Ngục Thương lộn, nhiều đóa thương hoa, bắn ra, bao phủ Ngô Thần bốn phương tám hướng, ngăn cản hắn toàn bộ đường đi. Sau đó, Chu Nghị tay trái chuyển một cái, khống chế chung quanh thương hoa, nhiều đóa bay ra, từ bốn phương tám hướng để ép tới, phải đem Ngô Thần cho đánh bại. Đủ, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ kim quang rực rỡ, từ trên người bộc phát ra, một đạo kim quang này, vô cùng sáng lạng, bao phủ toàn thân hắn, hóa thành một đạo khổng lồ tiên vương, tiên vương trấn cửu thiên. Nhìn thấy một chiêu này, trong sân rất nhiều người sắc mặt đều là không nhịn được biến hóa. Trong bọn họ, có rất nhiều người đối với Ngô Thần là căn không hiểu. Trước đây thậm chí là cũng hoàn toàn chưa có nghe nói qua có một người như vậy. Càng liền không thể nào biết hắn biết sử dụng cái gì tuyệt kỹ. Bối Thần Viện bên này, mọi người nhưng là cười. Người khác không biết, Ngô Thần đến cùng có cái gì tuyệt kỹ, nhưng là bọn họ lại rất rõ, một chiêu này, mới là Ngô Thần chân chính tuyệt kỹ, tập công kích cùng phòng ngự là nhất thể, có thể có kinh thiên oai, tiên vương vừa ra, lực lượng khổng lồ, nhưng gian vỡ ra, chung quanh thương hoa, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Đây là cái gì chiêu số? Chu Nghị ánh mắt trợn to, nhìn kia một người to lớn tiên vương, trong lòng cũng là hết sức tò mò, cái dạng gì chiêu số? Uy lực lại là mạnh như vậy, liền hắn thật sự thả ra thương hoa, cũng là không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị cổ lực lượng này cho chấn vỡ. Chương 1040, Cải Thiên Hoán Địa. Tiên vương đánh ra, thân ở tiên vương lực lượng trong vòng vây, Ngô Thần căn không cần chính mình ra đời, trực tiếp do tiên vương thay hắn đánh ra, năng lượng khổng lồ, không ngừng ngoạc nguậy, một cái to lớn cánh tay, từ Tiên Vương bả vai vươn ra, một cánh tay, chừng một trượng lớn bằng, nhìn qua hãy cùng cự nhân tay như thế, một cổ thô bạo lực lượng, thấm ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, Tiên Vương nắm quyền đánh ra, to lớn quả đấm to, từ trong bầu trời hung hăng đập ra, đập về phía Chu Nghị sắc mặt đại biến, chỉ một quả đấm quá lớn, một cổ lực lượng đáng sợ, hướng hắn cho đè xuống, phải đem cả người hắn cũng cho chấn vỡ xuống. Phá Ngục Thương, mắt thấy to lớn quả đấm to rơi đập, Chu Nghị cũng là không có nửa điểm nhi do dự, cầm Phá Ngục Thương, trực tiếp đâm ra một thương, lực lượng khổng lồ, vọt thẳng đi ra, hướng Tiên Vương quả đấm cho đâm ra đi. Khanh, Chu Nghị Phá Ngục Thương, giống như là đánh vào sắt thép trên, cuối cùng phát ra khanh thanh âm, một cổ cường đại kinh khí, từ đụng nhau trung tâm khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, chặn, cầm Phá Ngục Thương, Chu Nghị thật sâu lấy hơi, mới vừa rồi một thương này, khí hắn rất đại khí lực. Bất quá cũng còn khá, cuối cùng ngăn cản một chiêu này, đối diện, Tiên Vương bên trong, Ngô Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó, quanh thân lực lượng bùng nổ, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, kim quang óng ánh, nổ bắn ra mà ra, tỏa ra thiên địa, thụ Ngô Thần lực lượng ảnh hưởng, Tiên Vương quả đấm cũng là sức mạnh tăng mạnh, sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đè xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, Chu Nghị thân thể trầm xuống, cầm Phá Ngục Thương cũng là sau đó hạ xuống, lực lượng kinh khủng, nặng nề ép ở trên người hắn. Phải đem cả người hắn đè bể nát, cái quái gì, lại nặng như vậy, Chu Nghị không nhịn được phải mắng nương, cái quỷ gì quả đấm, lực lượng mạnh mẽ như vậy, liền hắn đều là cảm thấy cực kỳ cố hết sức, thử lại lần nữa một chiêu này đi, Ngô Thần khẽ quát một tiếng, Tiên Vương một cái tay khác cũng là lao ra, mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng hướng Chu Nghị cho đánh tới, tệ hại, Chu Nghị sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lại thừa dịp loại thời điểm này đối với hắn phát động công kích. Đây chính là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, hắn muốn quất xuất thân đến. Nhưng là, tại hắn cấp trên, còn có một cái to lớn quả đấm to, ở gắt gao đè hắn, để cho hắn căn cũng không có biện pháp rút người ra. Mắt thấy Chu Nghị sắp bị trúng mục tiêu, đột nhiên, hắn quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người lao ra, sau đó, hắn bóng người, cuối cùng trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Cái gì, nhìn hết thảy các thứ này, mọi người đều là mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, tốt như vậy bưng bưng một người, lại đột nhiên hư không tiêu thất đây, đây là cải thiên hoán địa. Hiện tại trong chàng, cũng không thiếu kiến thức siêu quần người, bọn họ liếc mắt liền nhận ra, cải thiên hoán địa, đây là Vũ Hiên Thần Điện một loại độc môn bí thuật. Có thể trong nháy mắt thực hiện không gian chuyển hoán, coi như là hết sức lợi hại một loại tuyệt kỹ, quả đấm to, hung hăng đánh rơi, kia một vùng không gian đều là bị chấn bể, hóa thành một cổ mãnh liệt năng lượng, xông về bốn phương tám hướng, nhưng là, Ngô Thần nhưng là nhíu chặt lông mày, nguyên, theo như hắn dự trù, một chiêu này hẳn là có thể đem Chu Nghị cho đánh bại. Bất quá, để cho hắn không nghĩ tới là, đối phương nhưng là đột nhiên hư không tiêu thất, không gian phương diện thần thông sao, nhìn thấy Chu Nghị thân ảnh biến mất, Ngô Thần suy đoán, đối phương một chiêu này, có thể là không gian phương diện thần thông, bởi vì những thứ khác loại hình thần thông, sẽ không cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất, đương nhiên, hắn cũng không ở ý cái gì, Chu Nghị thực lực, cách hắn còn cách biệt quá xa, cho dù là có không gian pháp thuật thần thông, vẫn không phải là đối thủ của hắn, liền hắn Tiên Vương pháp thân đều là không có biện pháp đánh vỡ. Đại sư huynh, cố gắng lên, Vũ Hiên Thần Điện người hoan hô lên, là Chu Nghị cổ võ trợ uy, về phần những trưởng lão kia, chính là vuốt râu, gật đầu một cái, Chu Nghị là bọn hắn Vũ Hiên Thần Điện đệ tử chân truyền thứ nhất, là bọn hắn Vũ Hiên Thần Điện tối thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật. Bọn họ đối với hắn cũng là ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể ở lần này tiên đạo thánh địa trao đổi trong đại hội hiển lộ tài năng, thắng được một cái so sánh thành tích tốt, vì thế, bọn họ nhưng là chuẩn bị cho hắn một ít ẩn giấu thủ đoạn cùng tuyệt kỹ. Mà Chu Nghị ngộ tính cũng là rất tốt, vô dụng bao nhiêu thời gian liền nắm giữ, bây giờ càng là ở trên đài tỷ võ thi triển ra. Bây giờ, bọn họ đối với Chu Nghị là rất có lòng tin tưởng hắn có thể đánh bại cái này Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần chờ một lúc lâu, thi triển không thấy Chu Nghị đi ra, thậm chí ngay cả hắn khí tức đều là tan biến không còn dấu tích. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất là mê muội, không biết người này đến cùng tránh đi đâu. Hưu, đang lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên truyền tới một cổ cường đại sóng sức mạnh. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một nhánh trường thương, đâm rách không gian, hướng hắn sau lưng cho đánh giết tới. Thấy vậy, bối thần viện mọi người sắc mặt đều là kinh hãi, trong lòng tràn đầy lo âu. Nếu là Ngô Thần không chặn được một chiêu này, như vậy, tình huống của hắn tương hội lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Những người khác cũng đều là giống nhau, đối với Ngô Thần tràn đầy lo âu, một thương này nếu là Ngô Thần không có biện pháp chặn. Như vậy, hắn không chết cũng sẽ sa sút. Phá Ngục Thương, vượt 10.000 vật, Chu Nghị hét lớn một tiếng, trong tay Phá Ngục Thương, sử dụng ra toàn bộ lực lượng, một thương hung hăng đâm ra, Phá Ngục Thương cùng Tiên Vương đụng vào nhau, một cổ cường đại kinh lực, từ đục điểm bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng. Chu Nghị cười một tiếng, hắn phá ngục thương, có thể không phải là cái gì một loại bảo vật, mà là địa dây linh bảo, vô kiên bất tồi, bây giờ lại vừa là toàn lực đâm ra, quy lực tất nhiên thập phân bá đạo. Hắn tin tưởng, đã biết đâm ra một thương, Ngô Thần tuyệt đối sẽ sa sút, nhưng là, rất nhanh, hắn phát hiện dị thường, bởi vì hắn nhìn thấy, chính mình phá ngục thương, đang toàn lực đâm ra dưới tình huống, cuối cùng không có thể xuyên thấu Ngô Thần Tiên Vương thân. Bị một cổ cường đại trở lực, cứ như vậy vẫn là duy trì, không cách nào nữa tiến vào một phần. Thấy vậy, tất cả mọi người là ngạc nhiên vô cùng, bọn họ cũng là không nghĩ tới, Ngô Thần Tiên Vương thân lại là như thế vững chắc, liền địa giai linh bảo cũng thì không cách nào xuyên thấu. Người chơi chán ấy ư, bây giờ đổi đi, Ngô Thần cười nhạt, hắn Tiên Vương, lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, cố nhược kim thang, không gì phá nổi, chính là một món địa giai linh bảo, chính là nghĩ tưởng phá hỏng hắn Tiên Vương, có thể không, Chu Nghị nhất thời sinh ra một loại dự cảm bất tường. Hắn lập tức thi triển cải thiên hoán địa, nghĩ tưởng phải tiếp tục rời đi đi ra ngoài, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một cái to lớn quả đấm to, từ bầu trời đập ầm ầm đi xuống, giống như cự nhân chi quyền, từ trên trời hạ xuống, lôi đình chi lực, chấn động không gian, a, chương 1041, Hạ U Lan. A, Chu Nghị kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp thi triển cải thiên hoán địa, liền bị tiên vương quả đấm cho đập trúng, lực lượng khổng lồ, hung hăng đập ở trên người hắn, tại chỗ đem hắn cho rơi đập trên đất. Phanh, vững chắc tỷ võ đài, vào giờ khắc này cũng là run lẩy bẩy, mãnh liệt lực lượng, bộc phát ra, Chu Nghị bị đập rơi vào đất, phun ra búng máu tươi lớn, bị cực lớn tổn thương, 32 số hiệu chiến thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, ha ha, đúng như dự đoán, hắn chiến thắng, không chỉ có như thế, hắn cũng tấn cấp, lời này nói thế nào, cuộc thi vòng loại không phải là còn không có chấm dứt sao? Là không có chấm dứt, còn có một cuộc tranh tài, phía sau một cuộc tranh tài, vô luận thắng bại. Hắn đều có thể thuận lợi tấn cấp, điều này cũng đúng, bằng hắn bây giờ điểm tích lũy, dù là phía sau hắn một cuộc tỷ thí bại, kia cũng không ảnh hưởng hắn tấn cấp, bối thần viện mọi người cũng là vô cùng cao hứng, đúng như mọi người suy nghĩ như vậy, vô luận phía sau đánh một trận, Ngô Thần là thắng hay lại là bại, đều là tấn cấp, đối với Ngô Thần mà nói, đánh bại Chu Nghị, cũng chẳng có bao nhiêu độ khó, Chu Nghị người này mặc dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, nhưng là bàn về cùng thực lực, nhiều lắm là với Lưu Tung, Bành Dương bọn họ không sai biệt lắm. Ngô Thần nếu muốn đánh bại, vậy còn không đơn giản sao? Về phần Chu Nghị cải thiên hoán địa, kia đúng là không tệ chiêu số, đáng tiếc hắn thực lực bây giờ còn rất kém cỏi, căn không cách nào phát huy ra một chiêu này lực lượng. Rất nhanh, một tour này từ chiến đấu liền chấm dứt, cho đến bây giờ, bọn họ bối thần viện bên trong, còn duy trì thắng liên tiếp ghi chép, cũng chính là Tiêu Hà, Hầu Quân Tập, Thuấn Nhan, Lưu Tung, Bành Dương còn có Ngô Thần 6 người này, vô luận phía sau đánh một trận bọn họ là thắng lợi hay là thất bại, cũng thuận lợi tấn cấp. Về phần những người khác, bây giờ còn không rõ ràng cũng chính là Hạ U Lan một người. Những người khác có hai lần hoặc là nhiều lần hơn thất bại. Cơ thượng là cùng tấn cấp vô duyên, rất nhanh, vòng kế tiếp thứ chiến đấu bắt đầu, Thuấn Nhan dãy số tương đối gần trước, cho nên rất nhanh thì đến phiên nàng ra sân, lần này nàng gặp phải đối thủ thực lực không yếu, là Huyền Không Sơn một tên chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là thập đại đệ tử bên trong hạng thứ 5 tồn tại. Tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, nhưng là, kết quả lại là ra rất nhiều người dự liệu. Cho dù là Huyền Không Sơn hạng thứ 5 đệ tử, vẫn là không cách nào ngăn trở Thuấn Nhan thắng liên tiếp nhịp bước. 10 hiệp sau, Thuấn Nhan đánh bại đối thủ, thắng được thắng lợi, chúc mừng sư muội, thuận lợi tấn cấp, Hạ U Lan vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy Thuấn Nhan đánh bại đối thủ, được phép tấn cấp, thật là so với chính nàng tấn cấp cũng còn vui vẻ hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuấn Nhan đạo, sư tỷ, ngươi cũng nhất định phải tấn cấp a. Hạ U Lan đạo, sư muội, ta sẽ cố gắng, những người khác cũng là thán phục không thôi. Cho tới nay, Thuấn Nhan cho bọn hắn cảm giác chính là cô tịch, ở bối thần viện bên trong, cũng liền cùng Hạ U Lan một người được, cơ thượng cho tới bây giờ cũng không ra tay chiến đấu. Cho nên, bọn họ đối với nàng thực lực chân thật, cũng là không quá biết, hiện tại đến tiên đạo thánh điện trao đổi trong đại hội. Bọn họ giờ mới hiểu được, vị này đẹp lạnh lùng mỹ nữ chân thực chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ, cũng liền Hoa Dương bay một người mới dám nói hắn có thể thắng dễ dàng nàng đi. Về phần những người khác, cho dù là Tiêu Hà cùng Hầu Quân Tập, cũng là không dám nói thế với, thời gian từng điểm quá khứ, từng cuộc một chiến đấu, cũng là dần dần chấm dứt, đối với phần lớn người mà nói, cuộc chiến đấu này, cũng chính là bọn hắn cuối cùng một trận chiến đấu, bởi vì bằng bọn họ trước mắt điểm tích lũy, đã không cách nào tấn cấp, sắp bị loại bỏ xuống, mà một khi bị loại bỏ, như vậy, sau này mấy ngày, bọn họ cũng chỉ có thể làm một cái khán giả, ba tổ số 20 cùng 25 số hiệu lên đài. Nghe được cái này kêu tên, Hạ U Lan tiên khu nhưng run lên, rốt cục thì đến phiên nàng đi chiến đấu, cùng rất nhiều người như thế, trận chiến này, đối với nàng mà nói, là cực kỳ trọng yếu đánh một trận, nếu như nàng không cách nào chiến thắng, như vậy, nàng cũng sẽ bị vô tình đào thải hết, từ đó cùng hạng cuộc so tài vô duyên, ở sau này tái sự bên trong, cũng chỉ có thể là làm một cái khán giả, một cái người xem mà thôi. Đương nhiên, nếu như nàng có thể may mắn chiến thắng, cái loại này ý nghĩa, liền hoàn toàn khác nhau. 25 số hiệu là ai? Hầu Quân Tập hỏi, Hạ U Lan là hắn nữ nhân, trọng yếu như vậy đánh một trận, hắn lại sao làm sao có thể không quan tâm đây? Lưu Tung Đạo, nếu như ta nhớ không lầm, người này hẳn là Thiên Phong môn đệ tử chân truyền thứ nhất Ngựa Viện. Tinh cực cảnh cửu trọng thiên tu vi, Thiên Phong môn đệ tử chân truyền thứ nhất, tinh cực cảnh cửu trọng thiên tu vi. Từng chữ, giống như là từng tái bùa chú, thật sâu khắc ở Hạ U Lan trong đầu. Đối với nàng thực lực của chính mình, nàng là rất rõ, đối phó một tên tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả. Ngược lại còn có mấy phần chắc chắn, nhưng là, nếu như là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, vậy sẽ rất khó nói, thắng lợi hy vọng rất nhỏ bé. Hầu Quân Tập an ủi, U Lan, ngươi đừng sợ, bất quá chỉ là một cái Thiên Phong môn chân truyền đệ tử. Không có gì lớn không, Thiên Phong môn, đây là một cái không lớn không nhỏ tông phái, trong bọn họ mạnh nhất người tuổi trẻ, cũng chính là Hạ U Lan lần này gặp thượng đối thủ kia Ngựa Viện. Tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, sư tỷ, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Thuấn Nhan cũng là nói như vậy, Hạ U Lan nhìn những người khác một chút, tất cả mọi người đang nhìn nàng, trong mắt tràn đầy khích lệ, nàng hít sâu một hơi, gật đầu nói, được, ta nhất định sẽ thắng trận chiến này thắng lợi. Nói xong, nàng đứng lên, đang lúc mọi người khích lệ dưới ánh mắt, đi về phía tỷ võ đài, trận chiến này, cho dù là không vì chính nàng, vì nàng bằng hữu, là tông môn, nàng đều muốn hết sức liều mạng. Cố gắng thắng được cuộc chiến đấu này cuối cùng thật thắng lợi. Cô gái này gọi là Hạ U Lan đi, nghe nói là bối thần viện thập đại chân truyền đệ tử một trong. Ừ, đúng là như vậy, ta nhớ được, buổi sáng thời điểm, nàng ở một trận chiến đấu bên trong gặp Thái Nhất Môn một tên cường giả. Cuối cùng không địch lại, rơi thất bại sao, nàng kia khởi không phải là không có cơ hội tấn cấp. Kia ngược lại chưa chắc, nàng mặc dù bại một trận, nhưng tại cái khác trong chiến đấu biểu hiện không tệ, nếu như trận chiến này nàng còn có thể thắng lợi, như vậy, nàng thì có hy vọng tấn cấp. Trận chiến này, phỏng chừng treo, cũng không phải là ấy ư, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, lấy nàng tu vi và thực lực, nếu muốn chiến thắng, đó là tương đối khó khăn, đổi thành Thuấn Nhan đến, có lẽ còn tạm được. Thuấn Nhan, nữ nhân kia đúng là rất khủng bố, có hy vọng tấn cấp tiền tam thập, thậm chí top 20 cũng có thể. Đúng vậy, chỉ tiếc, bây giờ không phải là Thuấn Nhan xuất chiến, mà là Hạ U Lan, nàng có thể hay không chiến thắng Ngựa Viện, kia liền không biết được, lại xem một chút đi. Bây giờ nói những thứ này còn hơi quá sớm, chờ lát nữa kết thúc chiến đấu, cũng biết kết quả cuối cùng. Chương 1042, Mã Viên. Trên đài tỷ võ, Mã Viên cùng Hạ U Lan cách nhau một trượng, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đang quan sát với nhau. Trận chiến này, đối với bọn hắn hai người mà nói, đều là rất trọng yếu đánh một trận, đem quyết định bọn họ có thể hay không thuận lợi tấn cấp. Đối với Hạ U Lan mà nói, nàng không thể cô phụ nàng những bằng hữu kia đối với nàng mong đợi. Nàng những bằng hữu kia cũng đã là thuận lợi tấn cấp, bọn họ cũng hy vọng nàng có thể thắng được trận chiến này. Thành công tấn cấp, nàng cũng không thể cô phụ bọn họ đối với nàng hy vọng. Mà đối với Mã Viên mà nói, trận chiến này, đối với hắn là như vậy cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn trên người gánh vác, là tông môn khác tất cả mọi người mong đợi, hắn chỗ tông môn Thiên Phong môn, thân chính là một cái môn phái nhỏ, thực lực rất kém cỏi, xuất hiện không bao nhiêu cường giả, lần này, bọn họ Thiên Phong môn, những người khác bởi vì điểm tích lũy không hợp cách, đã là bị gạch bỏ. Chỉ còn lại một mình hắn, nếu như hắn thất bại nữa, như vậy, bọn họ Thiên Phong môn lần này đúng là toàn quân bị diệt. Cho nên, tất cả mọi người hy vọng, đều là ký thác vào hắn trên người một người, hắn nhất định phải là tông môn mà chiến. Xin mời, Mã Viên dẫn đầu xuất thủ, siêu cường lực đo, từ trên người lao ra, hóa thành lửa cháy hừng hực, trong phút chốc trải rộng toàn thân hắn, khiến cho hắn trong nháy mắt chính là biến hóa là một hỏa nhân. Hỏa tu, nhìn thấy Mã Viên trên người thật sự bộc phát ra hỏa diễm. Bối thần viện tất cả mọi người là mặt liền biến sắc. Hỏa diễm, luôn luôn là lấy bá đạo mà danh hiệu, hỏa diễm lực lượng, cũng là có thể đốt sạch thế gian vạn vật, bây giờ, tất cả mọi người bọn họ cũng đang chăm chú trận chiến này. Về phần những người khác, bọn họ cũng sớm đã là coi thường, bởi vì bọn họ đều hy vọng Hạ U Lan có thể thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng. Trên đài tỷ võ, Hạ U Lan sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú Mã Viên, từ nơi này một cổ trong ngọn lửa, nàng cảm thấy được một cổ thập phân khí tức nguy hiểm. Nàng minh bạch, lần này, nàng phải toàn lực ứng phó, mới có một trận chiến khả năng. Thiên Lộc Cầm, Hạ U Lan cũng không nói nhảm, trực tiếp liền khiến cho dùng ra bản thân pháp bảo, ánh sáng chợt lóe, tạo thành một cái cầm, giờ khắc này, một cổ vô hình lực lượng, nâng thân thể nàng hướng lên lơ lửng, trôi lơ lửng ở giữa không trung, Thiên Lộc Cầm để cho ở nàng hai đầu gối thượng, hai tay bắt lộng dây đàn, từng chuỗi sóng âm, từ dây đàn bên trong thả ra, Hỏa quyền, đang lúc này, Mã Viên quát lên một tiếng lớn, một quyền đất đánh ra, siêu cường hỏa diễm, tán phát ra, tạo thành một đạo cột lửa, hướng Hạ U Lan đánh ra, hỏa diễm tiêu hủy, cuồn cuộn lực lượng, khiến cho không gian xung quanh khí lưu tuôn ra, phảng phất là phải bị bốc hơi xuống như thế. Nhìn thấy Mã Viên hướng nàng công kích tới, Hạ U Lan dần sắc không thay đổi, nàng hai tay khải đàn, từng chuỗi sóng âm, từ thiên lộc cầm bên trong thả ra ngoài, phô thiên cái địa mà ra, cuốn bốn phương tám hướng, cột lửa tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Hạ U Lan trước mặt. Đang muốn hướng nàng phát động công kích, nhưng là, đột nhiên nó sẽ không động, phảng phất là lâm vào nhuyễn bột trong đàm, thấy vậy, mọi người cũng là minh bạch, đây là sóng âm tác dụng, đang quấy dày đến không gian xung quanh. Ngăn cản cột lửa tiến một bước tiến tới, khanh, đột nhiên, một cái sắc bén tiếng rít, đất từ thiên lộc cầm bên trong thả ra ngoài, chói tai cực kỳ, là lúc, rất nhiều người đều là không nhịn được che chính mình lỗ tai. Âm thanh này, thật là quá nhọn, bọn họ nhưng mà cảm giác màng nhĩ khuyến khích được lợi hại. Giống như là muốn bị chấn bể như thế, ngay sau đó, bọn họ chính là ngạc nhiên nhìn thấy, Mã Viên phát ra phát cáo trụ, bị chấn bạo, hóa thành một mảnh nhỏ hỏa vũ, rơi xuống phía dưới, xông về bốn phương tám hướng, một chiêu này công kích. Đối với Hạ U Lan mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng, một chiêu nát bấy xuống đối phương công kích, Hạ U Lan cũng không dừng lại, hai tay phủ lộng dây đàn, tốc độ đất tăng nhanh, rồi sau đó, đếm không hết sóng âm, từ thiên lộc cầm bên trong thả ra ngoài, quét ra, phô thiên cái địa mà xuống, hướng Mã Viên cho bao phủ đi, đối với hắn phát động hung thế công, Mã Viên mặt liền biến sắc, bối thần viện đệ tử, quả nhiên là, thủ đoạn cũng là không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải thật tốt ứng đối, chỉ sợ là khó có phần thắng, cho ta toái. Cầm hai quả đấm, cường đại hỏa diễm, toát ra, dưới vào đến hai quả đấm bên trong, hai quả đấm bên trong, hỏa diễm nở rộ, giống như hai cái to lớn cây đuốc, hung hỏa diễm, cháy hừng hực, nhất thời, trên đài tỷ võ không gian nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Phảng phất thoáng cái sẽ đến nóng bức mùa hè nóng bức. Khí lãng nóng bỏng, đập vào mặt, để cho người khó có thể chịu đựng, Mã Viên đôi quyền đánh ra, hung hỏa diễm, xuyên thấu qua hai quả đấm thả ra, cháy hừng hực, liệt vô cùng, tàn bạo dị thường. Không gian xung quanh đều là bị một cổ cường đại hỏa diễm ảnh hưởng, bị thiêu hủy hầu như không còn, hóa thành hư vô, bao gồm những thứ kia sóng âm, cũng giống như vậy, bị mãnh liệt hỏa diễm nuốt mất, đối với ngựa viện tạo thành ảnh hưởng, đó là hết sức có hạn. Hỏa Long, một quyền nát bấy Hạ U Lan công kích, Mã Viên quát lên một tiếng lớn, cũng là khiến cho ra bản thân tuyệt kỹ, chỉ thấy một cổ cường đại hỏa diễm từ trên người lao ra, không ngừng dũng động, điên cuồng lan tràn, siêu cường lực hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy. Phảng phất là phải đem vùng không gian này cũng cho thiêu hủy hầu như không còn. Hỏa diễm dũng động, điên cuồng lan tràn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, dần dần, ngưng tụ tạo thành một con rồng lửa. Con rồng lửa, lúc đầu chỉ có dài một thước ngắn, nhưng là tốc độ tăng trưởng hết sức kinh người ấy ư. Cơ hồ là thời gian nháy con mắt, chính là tăng tới dài chừng 10 trượng, ở trên đài tỷ võ phương trong không gian dương nanh múa vuốt. Khổng lồ hỏa long thân, có dị đoan kinh người uy thế, nhìn chăm chú điều này hỏa long. Mọi người sắc mặt đều là biến hóa, không nghi ngờ chút nào, điều này hỏa long lực lượng, là thập phân kinh khủng, không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn được. Hạ U Lan sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, lửa này long lực lượng, vô cùng kinh khủng, nếu như không cố gắng ứng đối, sợ là sẽ phải sa sút. Thiên tinh bảy thanh âm, Hạ U Lan điều quát một tiếng, không có bao nhiêu do dự, cũng là thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, chỉ thấy nàng hai tay đặt ở dây đàn thượng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, từng chuỗi sóng âm. Từ thiên lộc cầm bên trong thả ra ngoài, những thứ này sóng âm, tạo thành từng đạo thanh âm văn, như là sóng nước, khuếch tán ra, lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, giống, đang lúc này, hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng, đỡ lấy hung hỏa diễm, thoáng tái lao ra, đầy trời sóng âm, ở điều này hỏa long đả kích bên dưới, chợt phá toái, đoàng đoàng đoàng vang lên không ngừng, lực lượng cường đại, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi, thấy vậy, bối thần viện tất cả mọi người là lo lắng, điều này hỏa long, uy thế thật là phi thường kinh khủng. Nếu là Hạ U Lan không chặn được, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, lúc này Hạ U Lan, là hoàn toàn đắm chìm trong tự mình trong thế giới, đối với ngoại giới hết thảy, cũng đã là chút nào cũng không quan tâm. Chương 1043, Thanh âm tường. Giống, hỏa long gầm thét, tiếng gào rung trời, một cổ lực lượng khổng lồ, bộc phát ra, hung uy thế, cuốn mà xuống, hướng Hạ U Lan nghiền ép đi, hỏa long lực lượng, kia là phi thường kinh khủng, hung hãn lực lượng, tán phát ra, chỗ đi qua. Sóng âm đều là bị chấn bể, bị thiêu hủy, căn liền không cách nào đối với ngựa viện tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Nát bấy chung quanh sóng âm, hỏa long bạo vọt mà ra, lôi cuốn đến hung hỏa diễm, hướng Hạ U Lan công kích đi, to đại hỏa diễm, thiêu hủy giấy lên, lực lượng đáng sợ, phảng phất là có thể phá hủy vạn vật, vô cùng hung hãn, giờ khắc này, không đơn thuần là bối thần viện bên này người nhíu tâm. những người khác cũng giống như vậy. Lo âu ôm rớt, dù nói thế nào, Hạ U Lan cũng là một gã mỹ nữ tuyệt thế. Mỹ nữ hiệu ứng, đây là vô luận kia một chỗ, đều là vô cùng thực dụng. Vì vậy, từ nội tâm trong, bọn họ liền không hy vọng Hạ U Lan xuất hiện chuyện gì. Đang lúc này, Hạ U Lan rốt cục thì có động tĩnh, chỉ thấy nàng nâng tay phải lên, nhanh chóng khêu một cái, một cổ thanh âm bén nhọn, mà vang lên đến, sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, ở trước người của nàng, xuất hiện chặn một cái thanh âm tường, chặn một cái thanh âm tường, giống như là một đạo chân thực tường thể một dạng ngăn trở ở nàng và Mã Viên giữa. Âm, hỏa long đụng vào thanh âm trên tường, lập tức, thanh âm tường run rẩy kịch liệt, một cổ kỳ dị ba động, điên cuồng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, cho ta toái. Mã Viên quát lên một tiếng lớn, hai tay bắt pháp quyết, cách không thao túng hỏa long, giống, hỏa long gầm thét, quanh thân lửa cháy hừng hực thiêu đốt, hung hỏa diễm, bộc phát ra, đỡ lấy khí thế hung hãn, hung hăng xông lên, xông về thanh âm tường, thề phải đem cho nát bấy xuống. Nhưng là, ngay vào lúc này, Hạ U Lan tay trái lại vừa là khều một cái, một cổ sóng âm, từ thiên lộc cầm bên trong lao ra, lại vừa là hóa thành thanh âm tường. Bất quá, lần này thanh âm tường, liền không còn là cái gì một mặt, mà là ba mặt thanh âm tường. Hạ U Lan sắc mặt trắng nhợt, huyết sắc tan rã, ngay cả thân thể đều là nhẹ nhàng run rẩy. Rất rõ ràng, ngưng tụ ra những thứ này thanh âm tường, cũng là một kiện rất phí khí lực sự tình. Cho dù là bây giờ tu vi nàng, cũng là cảm thấy vô cùng cố hết sức. Chậm rãi ngẩng đầu, Hạ U Lan hít sâu một hơi. Một chiêu này, hao phí nàng đại lượng linh lực, lấy nàng trước mắt thực lực, có thể làm đến, cũng ngay tại lúc này bước này. Về phần có thể hay không đối phó được cái này Mã Viên, vậy cũng chỉ có chờ đến sau qua sau mới có thể thấy được cái này kết quả cuối cùng. Phong, Hạ U Lan khẽ quát một tiếng, thiên chỉ khều một cái, tiếng đàn bạo động, không khí chung quanh, kịch liệt chấn động, mãnh liệt không thôi. Sau đó, ngoài ra ba mặt thanh âm tường xông ra, cùng trước kia một đạo thanh âm tường đồng thời, ngưng tụ tạo thành một cái không gian nhà tù, đem Hỏa Long cho giam ở trong đó. Mã Viên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mình và Hỏa Long giữa liên lạc, đột nhiên liền đoạn, hình như là bị một cổ cường đại lực lượng cho cưỡng ép đánh gãy như thế. Giống. Hỏa Long ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân hỏa diễm bốc lên, lực lượng cường đại, điên cuồng đụng đi ra, muốn chấn vỡ thanh âm tường, từ trong thoát khốn mà ra, nhưng là, bốn bề thanh âm tường, giống như là một cái vững chắc không gian nhà tù, đưa nó cho nhốt ở bên trong, không cho nó bất kỳ lao ra cơ hội. Toái, Hạ U Lan hai tay khải đàn, từng cổ một sóng âm, cuốn mà xuống, lao xuống, giống như kinh đào hãi lãng một dạng sau đó, bốn bề thanh âm tường đồng loạt chấn áp xuống, hướng Hỏa Long đè ép đi. Sóng âm lực bộc phát ra, bốn bề thanh âm tường đồng loạt nghiền đè xuống, hướng Hỏa Long trấn áp tới. Giống, Hỏa Long tức giận gầm thét, một cổ lực lượng khổng lồ hung bộc phát ra, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng đối kháng bốn bề thanh âm tường. Nhưng là nó bây giờ đã là hoàn toàn cùng Mã Viên lẫn nhau ngăn cách, không cách nào từ bên ngoài lại lấy được năng lượng, mà nhiều chút thanh âm tường đâu rồi, lại là có thể liên tục không ngừng từ Hạ U Lan nơi này lấy được mới năng lượng. Này Tiêu Bỉ Trường rất nhanh, nó chính là không kiên trì nổi, bị thanh âm tường cho chấn vỡ. Âm, Hỏa Long nổ tung, bị một cổ năng lượng thật lớn cho nghiền nát, hóa thành từng đạo hỏa diễm, xông về bốn phương tám hướng. U Lan sư tỷ thật là giỏi, Bối Thần Viện tất cả mọi người là cao hứng. Nguyên nhìn thấy Mã Viên Hỏa Long lúc, bọn họ nhưng là lo lắng không dứt, cho là Hạ U Lan không có biện pháp chặn, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Hạ U Lan lại có thể vận dụng bản thân thủ đoạn, đem Hỏa Long cho chấn vỡ. Ho khan một cái, Hạ U Lan há to mồm, thật sâu thở dốc. Không thể không nói, Mã Viên mới vừa rồi một đòn, thật là vô cùng cường đại, nàng nhưng là phí thật là lớn tinh thần sức lực, mới là rốt cuộc đem cho nát bấy xuống, Bối Thần Viện chân truyền đệ tử, quả nhiên không giống vật thường. Mã Viên cũng là không nhịn được thán phục, mới vừa rồi Hạ U Lan thật sự thi triển chiêu số, uy lực thì rất mạnh, không hổ là Bối Thần Viện người, nắm trong tay cường đại tuyệt kỷ, ở một điểm này như phía trên, hắn Thiên Phong Môn là vạn vạn không kịp. Bất quá, tiếp theo một con rồng lửa, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Mã Viên hai tay nhanh như tia chớp như vậy bắt pháp quyết, một cổ bàng đại hỏa diễm từ trên người lao ra, quét ra siêu cường hỏa diễm hung bùng nổ, xông về bốn phương tám hướng, hỏa diễm vọt lên, điên cuồng dũng động, biển lửa cuồn cuộn không ngừng. Rồi sau đó, một cái khổng lồ hỏa long từ trong đó tuế ra, giống, hỏa long gầm thét như sấm vang rội, thanh âm to lớn chấn động thiên địa. Bối Thần Viện mọi người sắc mặt đại biến, nguyên kinh hỉ trong nháy mắt liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cướp lấy là vô tận lo âu, không nghĩ tới, Mã Viên lại còn có cường đại như thế lực lượng, tình huống có chút không lớn hay a. Ngô Thần nhìn điều này hỏa long, hắn là luyện đan sư, thuở nhỏ cùng hỏa diễm giao thiệp với, dĩ nhiên là biết, hỏa long lực lượng, đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ, đối với hắn mà nói, Mã Viên một chiêu này, cũng chẳng có bao nhiêu uy lực, hắn chỉ cần một quyền liền có thể đem cho chấn vỡ. Bất quá, đối với Hạ U Lan mà nói, vậy thì rất khó khăn. Đúng như dự đoán, nhìn thấy Mã Viên điều này hỏa long, Hạ U Lan sắc mặt ngay lập tức sẽ biến hóa. Điều này hỏa long, lực lượng so với trước kia một con rồng lửa, còn phải càng cường đại hơn, càng có uy lực, nhưng mà, nàng đâu rồi, mới vừa rồi là phá giải Mã Viên chiêu số, hao phí đại lượng lực lượng, chính đang nghỉ ngơi điều tức, cho nên, đối với hiện tại nàng mà nói, Mã Viên một chiêu này, thật là thật quá khó khăn, nếu muốn phá giải, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là, nàng cũng sẽ không sợ, bởi vì nàng là bối thần viện đệ tử, bọn họ bối thần viện người, không sợ bất kể đối thủ nào, hơn nữa, đang so võ đài xuống. Nàng các bằng hữu cũng đang nhìn nàng, bọn họ đều hy vọng nàng có thể thắng được trận chiến này thắng lợi. Thành công tấn cấp, cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều đánh bại đối thủ, thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng. Chương 1044, Thiên Tinh Thất Âm. Thiên Tinh Thất Âm, Hạ U Lan kêu quát một tiếng, hai tay 10 ngón tay nhanh chóng huy động, trên hai chân thiên lộc cầm phát ra một loại kỳ lạ thanh âm. Giờ khắc này, nàng quyết tâm dùng cuối cùng lực lượng đi liều một cái. Vô luận kết quả như thế nào, nàng cũng phải đi liều một lần. Theo nàng hai tay 10 ngón tay huy động, dây đàn mỗi ba động một lần, sẽ bắn ra một ánh hào quang, màu sắc biến ảo chập chờn, chia làm đỏ, chanh, hoàng, xanh, tử, xanh, lam bảy loại màu sắc, bảy loại màu sắc, tượng trưng cho bảy thanh âm, đây cũng là thiên tinh thất âm nguồn, thất sắc quang mang lao ra, hào quang diễm lệ, chói lóa mắt, tiếng đàn không ngừng, tựa như dòng chảy, bao trùm ở toàn bộ tỷ võ đài, đây là cái gì pháp quyết, thật kỳ dị, mọi người sắc mặt kinh dị, không từng nghĩ đến. Trên đời có huyền diệu như vậy pháp quyết, tài đánh đàn, sẽ người có lẽ không ít, nhưng là, phải nói chân chính biết người, đó chính là rất ít, mà sử dụng tài đánh đàn tới coi như công kích phương pháp người. Vậy thì càng thêm thiếu, bên kia, Mã Viên cũng là dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn Hạ U Lan. Loại này tá trợ ở dây đàn phát động công kích tu sĩ. Ở trên thế giới này, là thật rất ít, trong một vạn người mặt cũng chưa chắc có thể tìm ra một cái. Nhưng là, pháp quyết thần kỳ đi nữa, vậy thì thế nào, vẫn là thay đổi không thất bại thế cục. Giống, hỏa long gầm thét, tiếng gào rung trời, mang theo cường thịnh cực kỳ lực lượng, hướng Hạ U Lan cho tiến lên, phải đem nàng cho đánh bại. Ngay tại hỏa long phát động công kích đang lúc, Hạ U Lan hai tay 10 ngón tay huy động được càng lúc càng nhanh. Đếm không hết thất thải quang mang bao phủ ở trong phương viên 10 trường. Dày đặc như mưa, một cổ cường đại âm sát lực, bộc phát ra, kinh hồn bạt vía, đáng sợ sóng âm, mang theo cường đại âm sát lực, phô thiên cái địa mà xuống, ngăn cản hỏa long công kích. Cùng lúc đó, thất thải quang mang không ngừng xoay tròn, tạo thành từng cái sắc mang, những thứ này sắc mang, lần lượt thay nhau ngang dọc, bện thành hình lưới, cuối cùng vượt qua hỏa long, trực tiếp hướng Mã Viên thể tấn công đi. Mã Viên mặt liền biến sắc, không nghĩ tới, tại hắn đối với Hạ U Lan phát động công kích thời điểm. Đối phương lại cũng hướng hắn cho phát động công kích, hỏa quyền, Mã Viên hét lớn một tiếng, cầm hai quả đấm, lực lượng cường đại, dưới vào đến hai quả đấm bên trong, hai quả đấm bên trong hỏa diễm tiêu đốt, trưng đằng nhi khởi, dũng động bát phương, cho ta toái, Mã Viên đấm ra một quyền. Cường thịnh hỏa diễm, từ hắn trong quả đấm lao ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về kia thất thải sắc mang cho sông ra, muốn đem nó cho nát bấy xuống. Đối diện, Hạ U Lan một mặt tá trợ ở tiếng đàn lực, ngăn cản hỏa long lực lượng, không để cho hỏa long gần người. Mặt khác, nàng cũng ở đây điều chỉnh lực lượng, tá trợ ở âm sát lực xuyên thấu tính cường đặc điểm. Đối với ngựa viện phát động cường đại thế công, đây là một chiêu cực kỳ hung hiểm chiêu số, nàng bây giờ tới liền lực lượng chưa đủ, bây giờ lại phân tán lực lượng, phân biệt công kích hỏa long cùng Mã Viên. Tình huống càng bất lợi, thoáng có nửa chút không may, đối với nàng mà nói, đều là tai họa ngập đầu. Rất nhanh, nàng sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có mảy may huyết sắc, người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra, nàng bây giờ đã là thuộc về một loại nghiêm trọng rút đi trạng thái. Nói cách khác, nàng trận chiến này cho dù là thắng lợi, nàng tự thân cũng sẽ phải gánh chịu bị thương nghiêm trọng. Nhưng là, bây giờ Hạ U Lan, đã là không có lựa chọn nào khác, nàng cắn chặt môi, cố gắng chống giữ thân thể, không để cho mình bước đầu tiên suy sụp đi xuống. Giống, đang lúc này, hỏa long gầm thét một tiếng, một cổ mãnh liệt hỏa diễm, vọt thẳng đi ra, khí thế dũng động, gia tăng công kích lực độ, vô tận tiếng đàn, trong phút chốc bị chấn bể, hỏa long mang theo cuồng bạo hỏa diễm, vọt thẳng đi ra, phải đem Hạ U Lan cho đánh bại. Lúc này, Hạ U Lan quanh thân khí lưu đều là bị bốc hơi xuống. Nóng bỏng khí tức, đập vào mặt, nàng đã là rõ ràng cảm giác kia cổ trích nhiệt khí lưu. Chính mãnh liệt hướng nàng cho xông qua, Hạ U Lan hít sâu một hơi, điều chỉnh tiếng đàn, từng cổ một sóng âm cuốn mà ra, bày tầng tầng phòng ngự, ngăn cản nóng bức khí lãng tập kích, hỏa long lao ra, muốn nuốt mất Hạ U Lan, nhưng là, lại bị một cổ thanh âm tường cho ngăn cản, không cách nào tiến thêm một bước về phía trước. Lúc này, trong sân thế cục, lâm vào giai đoạn giằng co, hai người giữa lực lượng, là ai cũng không làm gì được ai. Đại sư huynh, cố gắng lên, Thiên Phong môn nhân cao giọng kêu gào, Hạ hận không được đem tất cả mọi người bọn họ lực lượng đều là quán thâu đến Mã Viên trên người. U Lan sư tỷ cố gắng lên, mặt khác, Bối Thần viện người cũng là đang vì Hạc U Lan cổ võ trợ uy. Bọn họ cũng là hận không được đem trên người bọn họ lực lượng tất cả đều dưới vào đến Hạc U Lan trên người. U Lan sư tỷ, người có thể nhất định phải trông đỡ đi xuống a. Ngô Thần cũng là vô cùng khẩn trương, nhìn Hạc U Lan cùng Mã Viên chiến đấu giữa hai người. Thật là so với chính hắn lúc chiến đấu cũng còn muốn càng căng thẳng hơn. Bởi vì hắn chính mình đi chiến đấu, có lẽ còn không có khẩn trương như vậy qua. Một cổ lực lượng khổng lồ từ giữa không trung lao ra, Mã Viên đi qua tự thân cố gắng, rốt cục thì đem Hạc U Lan thất thải sắc mang cho chấn vỡ. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạc U Lan liếc mắt, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, như vậy chiến đấu kéo dài càng lâu, đối với hắn mà nói, cũng liền càng phát ra bất lợi, làm không tốt là một lưỡng bại câu thương, sẽ ảnh hưởng hắn hạng cuộc so tài phát huy, như vậy chính là thật to hoa không. Nghĩ tới đây, Mã Viên lập tức mở ra hành động, hắn hét lớn một tiếng, một cổ mãnh liệt hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, cường thịnh hỏa diễm tại hắn ngoài thân tạo thành một đạo cường đại ngọn lửa kết giới, dùng tới bảo vệ thân thể của hắn, ngăn trở chung quanh đầy trời sóng âm tập kích. Cùng lúc đó, hắn bóng người vọt lên đến, mang theo khí thế ác liệt xông về Hạc U Lan. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, không được, U Lan sư tỷ nguy hiểm. Thấy Mã Viên hướng Hạc U Lan tiến lên, Bối Thần viện mọi người sắc mặt đều là biến hóa, trong lòng tràn đầy lo âu. Bên kia, Hạc U Lan thấy Mã Viên hướng nàng cho xông lại, sắc mặt cũng là không khỏi hoảng sợ đại biến. Bây giờ nàng tình huống đã là vô cùng tệ hại, thể nội lực lượng nghiêm trọng rút đi, mà nay Mã Viên lại hướng nàng cho công tới, càng là tuyết thượng ra xương, tình huống rất là nghiêm nghị. Nhìn Mã Viên xông lại bóng người, Hạc U Lan thở dài một tiếng, xem ra chỉ có sử dụng một chiêu kia, nếu như ngay cả một chiêu kia cũng không có tác dụng lời nói, như vậy nàng liền thật là không có năng lực làm. Nhưng là thi triển ra một chiêu kia cần muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng, cho dù là nàng thời kỳ toàn thịnh, nàng cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công thi triển ra. Càng không nói đến bây giờ nàng, chỉ sợ là nàng một chiêu kia còn không có thi triển ra, mình chính là suất không kiên trì nổi trước, ngã xuống. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, trừ liều một cái một chiêu kia, nàng đã không có còn lại bất kỳ biện pháp nào, cho nên, nàng không có lựa chọn nào khác. Chương 1045, Thất Âm Chi Tiễn. Hạc U Lan chậm rãi đem tay trái rời đến thiên lộc cầm một trên đỉnh đầu. Ở chỗ này, có một ít thần dị phù văn, những phù văn này, huyền diệu vô cùng, thần bí khó lường, nhìn qua căn liền không hiểu là ý gì. Do dự một chút, Hạc U Lan khẽ cắn răng, tay trái rung một cái, sức mạnh còn sót lại, dưới vào đến những phù văn này bên trong. Lập tức, những phù văn này chính là sáng lên, một cổ thất thải ánh sáng màu mang, từ trong đó bắn ra, hào quang sáng lạng, chói lóa mắt. Thấy vậy, vô số người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới, Hạc U Lan lại còn có như thế một chiêu, cường thịnh ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ không gian, màu sắc rực rỡ, chói lóa mắt. Thất Âm Chi Tiễn, Hạc U Lan quát lên một tiếng lớn, sức mạnh còn sót lại, từ trong thân thể lao ra, dưới vào đến hào quang bên trong, khiến cho hào quang càng sáng lạng, càng chói mắt. Nhưng là, Hạc U Lan lúc này sắc mặt, cũng đã là hoàn toàn trắng bệch, giống như tờ giấy trắng, thật sự là liền mảy may huyết sắc cũng không có. Giờ khắc này, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, nàng hiện tại tại thân thể, đã là thuộc về một loại cực đoan tệ hại tình huống. Mà nàng bây giờ cũng là ở gắng gượng thân thể, sử dụng ra một chiêu này, hơi không cẩn thận, liền sẽ gặp phải cắn trả. Hưu, thất thải quang mang, phóng lên cao, quang hoa ngoạ nguậy, rực rỡ sáng lạng, tỏa ra cái không gian này, khiến cho cái không gian này đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hài. Thất thải quang hoa không ngừng ngoạ nguậy, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ tạo thành một nhánh thất thải ánh sáng màu mũi tên. Một cái này quang tiễn, quanh thân quang hoa lóng lánh, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong đó thấm ra, để cho người run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn. Mã Viên gương mặt ngưng trọng, hắn nhìn chăm chú một nhánh thất thải mũi tên, từ một mũi tên này bên trong, hắn cảm giác một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng. Như vậy hắn có thể suy đoán, Hạc U Lan một chiêu này, nhất định là uy lực kinh khủng sát chiêu, vô luận như thế nào, tất cả đều là không thể để cho đối phương một chiêu này hoàn thành. Nếu như hoàn thành, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Hỏa Long Phần Thiên, Mã Viên quát lên một tiếng lớn, trong thân thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người lao ra, bùng nổ lên, dưới vào hỏa long bên trong, giống, hỏa long ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gào rung trời, giận chấn bát phương, uy thế một lần nữa gia tăng. Lực lượng khổng lồ hung hăng xông ra, kia nguyên ngăn cản nó thanh âm tường trong phút chốc chính là vỡ nát, bị trực tiếp cho chấn vỡ, không cách nào nữa đối với nó tạo thành trở ngại. Nhìn thấy hỏa long xông phá nàng thật sự thanh âm tường, Hạc U Lan cũng là thở dài một tiếng, lại cũng không thể tránh được, nàng bây giờ lực lượng đã là không có, sức mạnh còn sót lại cũng là sử dụng tới thi triển thất âm chi tiễn, thanh âm tường rất yếu đuối, là khẳng định không có biện pháp ngăn cản được hỏa long lực lượng. Giống, nhưng vào lúc này, một cổ thanh âm to lớn cuồng bạo xông lại, lớn vô cùng, hung vô cùng, Hạ U Lan thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng mà cảm thấy một cổ nóng bỏng khí lãng đập vào mặt. Phải đem nàng cả người cũng cho bốc hơi khô như thế. Nhưng là, nàng lại chẳng ngó ngàng gì tới, toàn lực đi thi triển thất âm chi tiễn. Thất âm chi tiễn, đây là nàng cuối cùng dựa vào, nếu như không thể thi triển ra. Như vậy, lần chiến đấu này, nàng chính là thua không nghi ngờ. Hỏa long bay lên, to đại hỏa diễm, cháy hừng hực, thiêu nướng thân thể nàng. Thoáng chốc, nàng cảm thấy mình giống như là đặt mình trong ở cao ôn trong lò lửa. Đáng sợ hỏa diễm, ở bên ngoài thân thể tàn phá thiêu đốt, phải đem nàng cả người cho đốt diệt xuống. Giờ khắc này, vô số người tâm đều là nắm chặt, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn. Vô cùng khẩn trương, bây giờ tình thế, đối với Hạ U Lan mà nói, đã là cực đoan bất lợi, thậm chí hoàn toàn có thể liền thất âm chi tiễn cũng không có biện pháp ngưng tụ hoàn thành. Nhìn hỏa long xông về Hạ U Lan, Mã Viên cười thầm trong lòng, trận chiến này, hắn đã là thắng định, Hạ U Lan đúng là thua không nghi ngờ. Nhưng là, đang lúc này, đột nhiên, một cổ cường thịnh ánh sáng vọt lên đến, hào quang sáng lạng, chói mắt cực kỳ, cái gì? Nhìn thấy một cổ cường thịnh ánh sáng, Mã Viên ánh mắt đất trợn to, trong lòng lấy làm kinh ngạc, mãn là không thể tin được, vô số người ánh mắt, cũng là đang nhìn đạo này thất thải quang mang, bọn họ cũng đều biết, đến cùng ý nghĩa gì. Về phần bối thần viện bên này, thời là một thân thể run rẩy, nhìn một vệt hào quang, ánh mắt cũng là trợn to, thần tình kích động lên, thất âm chi tiễn, ngưng tụ thành công, hoàn thành sao? Hạ U Lan nhìn đạo này thất thải quang mang, đây chính là nàng dùng hết trong thân thể còn sót lại tất cả lực lượng ngưng tụ ra tới thất âm chi. Tiễn, thất âm chi tiễn, chính là nàng tuyệt sát một đòn, ánh sáng dưới tên, vạn vật không còn, đi đi, thất âm chi tiễn, Hạ U Lan quát lên một tiếng lớn, thất âm chi tiễn, bắn ra, một cổ cường thịnh lực lượng, từ trong đó bộc phát ra, quét ra, phá hủy vạn vật, giống, hỏa long phóng lên cao, chủ động chào đón, lực lượng khổng lồ, hung hăng đụng vào, không có sợ hãi chút nào, một cổ năng lượng thật lớn, đất từ đụng địa phương lao ra, phóng ra, xông về tứ phương, Hạ U Lan thân thể rung một cái. Cổ họng một ướt át, không nhịn được là một ngụm máu lớn phun ra. Thấy vậy, bối thần viện tất cả mọi người là hoảng hốt, nguyên kinh hỉ, thoáng chốc chính là quét sạch, cướp lấy là vô tận lo âu. Trận chiến này, cho dù là Hạ U Lan ngưng tụ ra thất âm chi tiễn, nếu muốn lấy được thắng lợi cuối cùng, chỉ sợ cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Cho ta toái, Mã Viên quát lên một tiếng lớn, cưỡi hỏa long, cùng thất âm chi tiễn đụng nhau, lực lượng khổng lồ, không ngừng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, hắn điều này hỏa long. Lực lượng cũng tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Cho dù là đối mặt với thất âm chi tiễn, cũng là chưa từng hạ xuống bất kỳ hạ phong, nhưng là, đang lúc này, thất âm chi tiễn băng liệt, từ trong đó phân hóa ra 6 mũi tên đến, 6 mũi tên, nhanh chóng hướng hắn cho xông qua, Mã Viên sắc mặt đại biến, thế nào cũng không nghĩ ra, thất âm chi tiễn, lại còn có thể sinh ra biến hóa, hỏa quyền, cầm hai quả đấm, Mã Viên đấm ra một quyền, cường thịnh lực lượng, xen lẫn mãnh liệt hỏa diễm, xông thẳng mà ra, cuồn cuộn hỏa diễm. Tán phát ra, tạo thành một cái liệt diễm kết giới, ngăn cản bất kỳ lực lượng nào xâm nhập, mãnh liệt hỏa diễm, liệt bùng nổ, mang theo kinh khủng hỏa diễm, thiêu hủy lao ra, cho ta toái, Mã Viên quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, tán phát ra, hỏa diễm thiêu hủy đi xuống, kia 6 mũi tên, cũng là không chống đỡ được một cổ lực lượng, bị chấn bể xuống, nhìn thấy quang tiễn bị hủy, Mã Viên cũng là thật to thở phào, mới vừa rồi thật là nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị đối phương công kích đánh trúng, rơi thất bại, bất quá còn không đợi hắn hoàn toàn tùng khí, đột nhiên, một cổ mãnh liệt khí tức nguy hiểm, điên cuồng hướng hắn cho bao phủ tới, lực lượng khổng lồ, xâm nhập mà xuống, phải đem cả người hắn cho kéo vào vô tận ngục. Chương 1046, thảm thắng. Mã Viên ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy một nhánh thất thải ánh sáng màu mũi tên, không biết lúc nào cuối cùng hướng hắn cho xông qua, nhìn thấy một nhánh quang tiễn, Mã Viên tự nhiên biết, đây là chuyện gì, đây chính là hoàn chỉnh thất âm chi tiễn, nhưng mà hắn không hiểu là, hoàn chỉnh thất âm chi tiễn, làm sao biết hướng hắn cho xông lại đâu rồi, không phải là hỏa long đang chống cự thất âm chi tiễn à? Bất quá, rất rõ ràng, hắn đã là không có thời gian đi suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì thất âm chi tiễn đã là xông lại, nếu là không chặn được lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Hạ U Lan khóe miệng cười một tiếng, trên thực tế, đây là nàng một loại chiến thuật, bởi vì thất âm chi tiễn là có trong đó màu sắc quang tiễn thật sự chung nhau tạo thành. Trước, từ thể bên trong tách ra 6 chi quang tiễn, còn dư lại một nhánh không có tách ra, kết quả là nàng thay đổi công kích sách lược, không đem cuối cùng một nhánh quang tiễn bắn ra, mà là trực tiếp đem thể cho bắn ra, lưu hạ tối hậu một nhánh quang tiễn để ngăn cản hỏa long. Hy vọng loại chiến thuật này có thể đánh bại Mã Viên, thắng được thắng lợi cuối cùng đi. Hỏa quyền, trong lúc nguy cấp, Mã Viên quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa sử dụng được hỏa quyền, cường đại lực hỏa diễm hung bùng nổ, nhờ vào đó để ngăn cản thất âm chi tiễn. Nhưng là bây giờ thất âm chi tiễn cũng không phải là lúc trước chia lìa mũi tên, mãnh liệt lực lượng, vô kiên bất tồi, Mã Viên ngăn cản một hồi, đúng là vẫn còn không có biện pháp ngăn cản được, bị thất âm chi tiễn đánh bay, ở trên trời chiếu xuống một mảnh tiên huyết, sau đó rơi xuống trên đất, người bị thương nặng, toàn trường đều kinh hãi, một mảnh xôn xao, thắng, lại thắng, đúng vậy, nguyên ta còn tưởng rằng, Hạ U Lan là phải thất bại, nhưng mà không nghĩ tới, nàng lại thắng lợi, ha ha ha, hay lại là bối thần viện người kỹ cao nhất chủ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong sân phi thường náo nhiệt, U Lan sư tỷ thắng, U Lan sư tỷ thắng, bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều là hoan hô lên, cái kết quả này, là bọn hắn thật sự không nghĩ tới, chúc mừng ngươi, U Lan sư tỷ, Ngô Thần cũng là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Hạ U Lan thắng lợi, bọn họ bối thần viện liền muốn nhiều người tấn cấp, làm sao có thể, so sánh với bối thần viện bên này kinh hỉ, Thiên Phong môn bên này nhưng là một mảnh thảm đạm, Mã Viên thất bại, là bọn hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng. Lớn đến để cho bọn họ không thể tin được trình độ. Đối với bọn hắn Thiên Phong môn mà nói, Mã Viên là bọn hắn Thiên Phong môn đệ tử chân truyền thứ nhất. Tất cả mọi người bọn họ cũng đối với hắn ký thác kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể thuận lợi tấn cấp, bước lên top 100. Đối với hắn như vậy môn Thiên Phong môn mà nói, là một loại to lớn vinh dự, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ ngay cả Ngựa viện cũng thất bại, thua ở bối thần viện chân truyền đệ tử trong tay. Như vậy, bọn họ Thiên Phong môn chính là toàn quân bị diệt, liền một cái tấn cấp người cũng không có. Như vậy một loại đả kích, đối với bọn họ Thiên Phong môn mà nói, là tương đối nặng nề, rốt cuộc bại, giữa không trung, Hạ U Lan thật sâu thở hổn hển, trận chiến này, là nàng cả đời này thật sự trải qua cực khổ nhất đánh một trận. Bất quá cũng may cuối cùng là nàng giữ vững đến cuối cùng. Thắng được thắng lợi cuối cùng, giống, nhưng là, đang lúc này, một cái to lớn hống khiếu, từ trên bầu trời truyền tới, kèm theo một cổ hống khiếu, là một cổ cường thịnh hỏa diễm, bao phủ hướng nàng, Hạ U Lan cả kinh thất sắc. Nàng biết, là trước kia Mã Viên ngưng tụ ra phát cáo long, mà nàng trước vì đánh bại Mã Viên, cưỡng ép thay đổi thất âm chi tiễn phương hướng, đem thể cho tách ra, chỉ còn lại một nhánh tiểu hình quang tiền, trước để ngăn cản hỏa long, nhưng mà, hỏa long lực lượng, cường đại dương nào, chính là một nhánh tiểu hình quang tiền, lại nơi nào có thể ngăn cản được, chỉ giữ vững chốc lát, chính là băng liệt, bị chấn bể xuống, nát bấy tiểu hình quang tiền sau, hỏa long gầm thét một tiếng, đỡ lấy hung lực lượng, hướng nàng cho công kích mà. Giờ khắc này, mọi người tâm, một lần nữa nắm chặt, nhìn tỷ võ đài, trong mắt tràn đầy lo âu, nhìn thấy hỏa long xông lại, Hạ U Lan biết, nàng là không chặn được, bởi vì nàng trên người tất cả lực lượng toàn bộ cho hao hết. Không thừa nổi mảy may, liền ở thời khắc mấu chốt này, Hạ U Lan đột nhiên nâng lên thiên lộc cầm, lấy thiên lộc cầm để ngăn cản hỏa long lực lượng, thiên lộc cầm chính là địa giai linh bảo, vô cùng cường đại, cho dù là không thể chống đỡ được, cũng là sẽ hạ xuống tổn thương, lực lượng khổng lồ, hung hăng đụng đi xuống. Đụng vào thiên lộc trên đàn, Hạ U Lan kêu thảm một tiếng, lúc này liền bị đánh bay, máu nhuốm đỏ trường không, nhưng là, trong nội tâm nàng nhưng là vui vẻ, bởi vì nàng đã là chiến thắng, về phần chuyện kế tiếp tình, nàng cũng là không bao giờ nữa quản. U Lan sư tỷ nhìn thấy Hạ U Lan từ trong bầu trời rơi xuống, Ngô Thần lập tức đứng lên, liền muốn xông ra đi, bất quá, có người so với hắn động tác nhanh hơn, một cái bước dài chính là tiến lên, người này không là người khác, chính là Hầu Quân Tập, rất nhanh. Hầu Quân Tập liền ôm Hạ U Lan trở lại, vào giờ phút này, Hạ U Lan tình huống vô cùng tệ hại, hỏa long lực lượng cơ hồ đem thân thể nàng cho tàn phá được không còn hình dáng. Cơ hồ là chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí, thật may cuối cùng thiên lộc cầm cho nàng ngăn trở hỏa long bộ phận lực lượng. Bằng không, nàng tình huống sẽ càng tệ hại. Sư tỷ, Thuấn Nhan đám người ngay lập tức sẽ là xông tới, nhìn Hạ U Lan tràn đầy lo lắng, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được, Hạ U Lan tình huống rất là tệ hại, để cho ta tới xem một chút đi. Ngô Thần đi tới, bây giờ, Hạ U Lan bị thương nặng, rất là nghiêm trọng, cần gấp cứu chữa, hắn việc nhân đức không nhường ai. Không, Ngô Thần, ngươi trước đợi, chờ lát nữa ngươi còn có tranh tài, nàng liền giao cho ta cùng Lão Dương đi. Trúc Khôn đứng lên, lần này, bọn họ bối thần viện tới 5 tên trưởng lão bên trong. Có lưỡng danh là y sư, dù sao, trong trận đấu, đao kiếm không có mắt, bị thương đó là không thể tránh được. Dưới tình huống này, y sư liền lộ ra vô cùng trọng yếu, mà bọn họ lần này tới lưỡng danh y sư, không là người khác. Chính là Dương Hùng cùng Trúc Khôn, hai người này cũng là ban đầu Thiên Châu đảo luyện đan sư trong đại hội bọn họ bối thần viện luyện. Đan sư lĩnh đội, luyện đan chi thuật, y dược thuật, cũng rất cao minh, Ngô Thần dừng lại, xác thực, hắn còn có một trận chiến đấu không có đánh xong, tùy thì đều có thể gọi tới tên hắn, nếu là vắng mặt, đây chính là cực kỳ không ổn, đi, chúng ta trở về, Trúc Khôn cho Hạ U Lan là một cái đơn giản kiểm tra. Phát hiện nàng thương thế vô cùng nghiêm trọng, nếu như không thêm vào chữa trị, rất có thể sẽ xuất hiện cái gì mới bên ngoài. Kết quả là, hắn quyết định đem Hạ U Lan cho mang về trong biệt viện tiến hành cứu chữa. Không dám có nửa chút trì hoãn, Mục Thanh trưởng lão đạo, còn có tranh tài người đều lưu lại, về phần những thứ kia tranh tài song thành, tự bản thân lựa chọn hoặc đi hoặc lưu. Ngô Thần nhìn một chút, nói thật, hắn cũng nghĩ tưởng đi theo đám bọn hắn trở về. Bất quá, hắn còn có tranh tài trong người, căn không rảnh phân thân a, cho nên cũng chỉ có đem cái ý nghĩ này cho đè xuống. Chương 1047, Vinh Khoa, năm tổ 32 số hiệu cùng số 37 ra sân. Chờ 10 phút, rốt cuộc đến phiên Ngô Thần ra sân, nghe được người trọng tài gọi tới tên hắn, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là chạy lên tỷ võ đài. Đối với hắn mà nói, hắn bây giờ rất lo lắng Hạ U Lan an nguy, cho nên, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, mau sớm giải quyết hết đối thủ, người này lại lên sân khấu, lần này hắn gặp được đối thủ thực lực rất mạnh a. Vinh Khoa, Tinh Cực Tông hạng thứ 5 chân truyền đệ tử, Tinh Cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực quả thật quá mạnh, đúng vậy, Tiên Đạo Thánh Địa 10 tông xếp hạng thứ 10 đệ tử, đều không phải là dễ đối phó người, không biết trận chiến này hắn là sẽ thắng lợi đây vẫn sẽ thất bại đây. Liền không biết được, nhìn kỹ hắn nói đi. Mặc dù Ngô Thần trước đây đã đánh bại Thái Nhất Môn Tinh Cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, lại đã đánh bại một tên Tinh Cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cho thấy siêu nhân thực lực, nhưng là Dương Côn hắn cũng không phải là Thái Nhất Môn xếp hạng thứ 10 chân truyền đệ tử, mà hắn lần này hắn gặp được đối thủ chính là Tinh Cực cảnh hạng thứ 5 chân truyền đệ tử, thực lực mạnh khẳng định ở Dương Côn trên. Về phần Chu Nghị, hắn mặc dù là Vũ Hiên Thần Điện đệ tử chân truyền thứ nhất, tu vi cũng là Tinh Cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng là nếu bàn về thực lực chưa chắc so với Vinh Khoa mạnh, dù sao, Vinh Khoa chính là Tinh Cực Tông hạng thứ 5 chân truyền đệ tử. Nắm giữ thần thông cùng tuyệt kỹ, căn thì không phải là Chu Nghị có thể sánh bằng, mà tương tự với Tiên Đạo 10 đại tông môn chân truyền đệ tử vượt cấp chiến thắng tiểu tông tiểu phái chân truyền đệ tử loại tình huống này, ở nơi này Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi trên đại hội. Đó cũng là lúc đó có phát sinh, cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy. Ngô Thần, cố gắng lên, bối thần viện người đều là Ngô Thần kêu gào trợ uy. Mặc dù Ngô Thần trận chiến này vô luận thắng bại hắn đều có thể tấn cấp, nhưng là, bọn họ vẫn là hy vọng hắn có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Thắng được thắng liên tiếp thành tích tốt nhất, Tiên Vương trấn cửu thiên, trên đài tỷ võ, Ngô Thần là không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp liền thúc dục Tiên Vương, hắn muốn lực cầu là tốc thắng. Sau khi đánh xong xong trở về biệt viện, nhìn một chút Hạ U Lan, kim quang óng ánh từ trên người hắn lao ra, trải rộng ở toàn thân hắn, tạo thành một tòa khổng lồ Tiên Vương, một người Tiên Vương, sừng sững ở trên đài tỷ võ. Quanh thân bao phủ cường thịnh kim quang, giống như chân thực Tiên Vương, một chiêu này sao? Vinh Khoa nhìn Ngô Thần, hắn biết Ngô Thần một chiêu này là phi thường lợi hại tuyệt chiêu, trước liền từng thấy hắn sử dụng qua, bằng vào một chiêu này tuyệt kỹ, đem Tinh Cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh Chu Nghị cũng cho đánh bại. Nếu đối phương ngay từ đầu liền khiến cho dùng tuyệt chiêu, như vậy, hắn cũng không nói gì, trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ đi, Cửu Thiên Tinh Thần ấn. Vinh Khoa hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên người lao ra, phóng lên cao, trong chớp mắt, một viên to đại tinh thần chính là ngưng hiện ra, trôi lơ lửng ở hắn trên đỉnh đầu, Cửu Thiên Tinh Thần ấn, đây là bọn hắn Tinh Cực Tông vô thượng tuyệt học, thiên giai cao cấp vũ kỹ, uy lực thập phân kinh khủng, không có ở đây Thái Nhất Môn đại diễn thánh tượng quyết bên dưới. Cửu Thiên Tinh Thần ấn sao? Đối với Tinh Cực Tông vô thượng tuyệt kỹ, Ngô Thần dĩ nhiên là biết, một chiêu này uy lực rất là cường đại, tá trợ ở lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, có thể có khả năng hủy thiên diệt địa. Tiên Vương chi nhận, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, Tiên Vương quanh thân quang hoa dũng động, ánh sáng ngoạ nguậy, biến ảo trở thành một thanh kim sắc quang nhận, nhìn thanh này quang nhận, không ít người sắc mặt đều là biến hóa, một thanh kim sắc quang nhận bên trong, có một cổ lăng lệ uy thế, khiến cho người là run sợ trong lòng. Cửu Thiên Tinh Thần, cho ta trấn áp. Vinh Khoa vận chuyển lực lượng, điều khiển to đại tinh thần, đối với Ngô Thần phát động liệt công kích. Tinh thần vừa rơi xuống đến, một cổ mãnh liệt khí thế, chính là bộc phát ra, trong không gian phát ra tiếng ầm ầm thanh âm, hình như là không chịu nổi một cổ lực lượng như thế. To đại tinh thần, di chuyển nhanh chóng, lôi cuốn đến trấn áp vạn vật lực lượng, hướng Ngô Thần hung hăng trấn áp tới, nhưng là, Ngô Thần lại không có nửa điểm nhi sợ hãi, tay phải hắn nắm chặt, Tiên Vương chi nhận mở rộng ra đến, uyển như một thanh thiên đao, phá toái hư không, Tiên Vương chi nhận một bùng nổ, đầy trời khí lưu đều là chấn động, bị vô tình xé nát. Bài không như thế, sau đó, kim sắc quang nhận, mang theo thôi sơn liệt nhạc lực, hung hăng hướng Cửu Thiên Tinh Thần cho vỗ tới, to đại tinh thần, trực tiếp liền bị chém thành hai khúc, đáng sợ năng lượng, lao ra, cuồng xông về bốn phương tám hướng. Cái gì, thấy như vậy một màn, vô số người đều là ánh mắt trợn to, nơi nơi hoảng sợ. Cửu Thiên Tinh Thần ấn, đây chính là Tinh Cực Tông vô thượng tuyệt học, ngưng tụ ra tinh thần, lực lượng bực nào bá chủ đạo, mà thi triển ra một chiêu này người lại vừa là Tinh Cực Tông chân truyền đệ tử bên trong hạng thứ năm tồn tại, do nhóm cường giả thật sự thi triển ra Cửu Thiên Tinh Thần ấn. Uy lực càng là có thể nói kinh khủng, nhưng mà, bây giờ kết quả đâu rồi, nhưng là bị Ngô Thần một đòn cho chém nát, Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, trên đài tỷ võ, Vinh Khoa cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, công kích mình, lại liền khinh địch như vậy bị phá hủy xuống, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, đã như vậy, vậy thì trở lại một viên đi, cửu thiên tinh thần ấn, Vinh Khoa hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng lao ra, bùng nổ vọt lên, trong chớp mắt, lại vừa là một viên to đại tinh thần bị ngưng tụ ra. Một ngôi sao này, so với trước kia một ngôi sao, còn phải càng cường đại hơn, cũng càng thêm có uy lực, tinh thần bên dưới, vạn vật không còn, lại tới sao, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời viên kia to đại tinh thần, cũng là không có đổi huyễn chiêu số, thúc dục tiên vương chi nhận, to lớn quang nhận, trực tiếp bổ đi ra, mang theo lôi đình một loại lực lượng, chấn vỡ vạn vật, phanh, một tiếng, Vinh Khoa trên đỉnh đầu to đại tinh thần liền bị nát bấy, căn lại không thể đối với Ngô Thần tạo thành nửa chút tổn thương. Thấy vậy, Vinh Khoa sắc mặt trầm xuống, hắn bây giờ rốt cục thì biết, người trước mắt này, thực lực là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không thể theo lẽ thường để suy đoán, nhất định phải vận dụng thủ đoạn phi thường, mới có thể có thắng lợi hy vọng. Cửu Tinh Liên Châu, Vinh Khoa quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, từ trên người bộc phát ra, dẫn động không gian, khiến cho toàn bộ dòng chảy không gian rung động, cuồng quyển không ngừng, ung ung, thiên địa chấn động, không gian lay động, hung lực lượng, bùng nổ lên. Trực tiếp là ở giữa không trung ngưng tụ tạo thành chín viên to lớn đại tinh thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi hoảng sợ đại biến. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Vinh Khoa lại đem một chiêu này cũng cho sử dụng được. Cửu Tinh Liên Châu có thể không phải là cái gì một loại chiêu số, mà Cửu Thiên Tinh Thần ấn cái môn này trong tuyệt kỹ cường đại nhất một đòn tuyệt học, có vô cùng uy lực kinh khủng. Chương 1048, một đòn nát bấy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi quang nhận lại có thể không thể phá giải ta một chiêu này. Vinh Khoa lạnh giọng nói, trước, hắn liên tục bị Ngô Thần cho cắt nhỏ hai ngôi sao. Cái này làm cho hắn là rất là căm tức, lần này, hắn liền trực tiếp thúc dục vang chín tầng trời tinh thần ấn bên trong tuyệt sát một đòn cửu tinh. Liên Châu, đồng thời ngưng tụ ra cửu khỏa tinh thần, một tia ý thức nện xuống, nhìn đối phương có thể hay không chặn đi, có gì độ khó, Ngô Thần từ tốn nói, khỏi nói cửu khỏa tinh thần, 100 viên, 1000 viên, hắn cũng như thường có thể cắt nhỏ xuống, cuồng vọng. Vinh Khoa giận dữ, người này, đơn giản là cuồng vọng cực kỳ, cuối cùng dám coi rẻ bọn họ Tinh Cực Tông tuyệt kỹ. Hắn nhất định phải đưa hắn cho hoàn toàn đánh bại không thể. Cửu Tinh Liên Châu, Vinh Khoa quát lên một tiếng lớn, lực lượng cuồng bạo, từ trên người lao ra, bạo phát ra, dưới vào đến trong tinh thần. Lập tức, thiên địa nổ ầm, không gian chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ, từ bên trên trong không gian bộc phát ra, giống như cửu thiên tinh hà vỡ nát, bộc phát ra hủy diệt tính năng lượng. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều là đang nhìn bên này, tràn đầy vô tận rung động, bọn họ cũng đều biết, bây giờ Vinh Khoa đã bị hoàn toàn chọc giận, không tiếc vận dụng siêu cường tuyệt kỹ, mưu đồ đánh sụp Ngô Thần, thắng được thắng lợi cuối cùng. Bối Thần Viện bên này, mọi người ngẩng đầu, nhìn chín viên to đại tinh thần, bên trong trong lòng cũng là tràn đầy rung động, bọn họ đối với Tinh Cực Tông cái môn này vô thượng tuyệt kỹ, cũng có thật sự biết, biết một chiêu này tuyệt học bá đạo chỗ, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể ngăn cản tới. Ngay sau đó không khỏi lo lắng, Vinh Khoa một chiêu này, uy lực kinh khủng như vậy, lấy Ngô Thần thực lực, hắn có thể đề cản được à? Ung ung, thiên địa chấn động, không gian lay động, cửu khỏa tinh thần, rơi xuống, siêu cường lực đo, mãnh liệt bộc phát ra, có băng diệt không gian uy lực đáng sợ, nhưng mà, Ngô Thần trên mặt, nhưng là không thấy được nửa chút vẻ sợ hãi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời rơi xuống cửu khỏa tinh thần, bây giờ, cuộc chiến đấu này tiến hành được bây giờ, chắc cũng là có thể chấm dứt. Tiên Vương chi nhận, hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người lao ra, ánh sáng màu vàng, bạo phát ra, xông vào Tiên Vương bên trong, Tiên Vương run rẩy kịch liệt, một cổ lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, ánh sáng màu vàng óng, tỏa ra toàn bộ thiên địa, kèm theo trên người hắn lực lượng tràn vào, Tiên Vương chi nhận cũng là chợt trở nên lớn, một cổ đáng sợ uy thế, điên cuồng bộc phát ra, cho ta toái, thúc giục Tiên Vương chi nhận, hung hăng bổ đi ra, siêu cường lực đo, bộc phát ra. Cuốn thiên địa, đánh nát vạn vật, một tiếng vang thật lớn, đất truyền ra, sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, kia chín viên to đại tinh thần, cuối cùng trực tiếp bị một đòn cho nát bấy xuống, giờ khắc này, vô số người ánh mắt đất trợn to, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, giống như là đang nhìn một cái quái vật như thế, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Lại chính là như vậy một đòn, liền đem Vinh Khoa cửu khỏa tinh thần đồng thời cho nát bấy xuống. Bực này lực lượng, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Thật là bình thường người thật sự có thể làm được sự tình sao? Thật đáng sợ, lại một đòn liền đem Vinh Khoa Cửu Tinh Liên Châu cho phá hỏng. Đúng vậy, kinh khủng như vậy lực lượng, cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng không nhất định có thể có, người này thực lực, thật quá kinh khủng, hắc mã, tuyệt đối trên ý nghĩa hắc mã, lần này Bối Thần Viện, thật là không phải a, lúc trước một cái thuấn nhan, đã quá kinh người, bây giờ lại xuất hiện một cái Ngô Thần, thật là quá kinh khủng, xem ra, Bối Thần Viện là muốn quật khởi nha, mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là hưng phấn dị thường, nguyên, bọn họ còn đang lo lắng, sợ Ngô Thần không chống đỡ được Vinh Khoa một chiêu này. Bất quá bây giờ xem ra, bọn họ toàn bộ lo lắng đều là dư thừa, Ngô Thần thực lực, cường đến đáng sợ, Ngô Thần, làm rất tốt, Mục Thanh trưởng lão vuốt râu, đối với Ngô Thần biểu hiện cảm thấy hết sức hài lòng. Mới vừa rồi hắn một đòn nát bấy Vinh Khoa Cửu Tinh Liên Châu. Đây chính là vô cùng thị giác rung động, nếu như không có nhìn lầm, thực lực của hắn còn xa không chỉ hắn bây giờ thật sự lộ ra thực lực đơn giản như vậy. Không, không thể nào, Vinh Khoa hung hăng hất đầu, không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Hắn tự học thành Cửu Tinh Liên Châu một chiêu này tới nay, còn cho tới bây giờ không có gặp qua bị người một đòn cho nát bấy xuống Cửu Hỏa Tinh Thần loại. Tình huống này, không có gì là không có khả năng, Ngô Thần sắc mặt thản nhiên, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, lấy hắn thực lực bây giờ, ở nơi này Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại trong hội, trừ Độc Cô Vô Địch ra, hắn có thể càn quét bất kỳ người nào khác, chính là một cái Vinh Khoa, hắn tự nhiên là không thành vấn đề, cho ta bại, Ngô Thần bàn tay nắm chặt, một cổ cường đại lực lượng xông ra, trực tiếp đem Vinh Khoa